Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, gặp cổ linh lung. Ẩn tàng hướng nồng đậm tử khí bên trong quái vật khổng lồ. Có thể là tử khí ngọn nguồn. Đây chính là lộ thần trước đó ẩn ẩn lấy được một cái suy đoán. Hắn cũng rất muốn biết, quái vật khổng lồ đến tột cùng là vật gì. Không làm suy nghĩ nhiều, lộ thần ba chân bốn cẳng, trong chớp mắt đi đến ba trượng thông đạo, cùng tử ảnh hồn quái sóng vai mà đứng. Giờ này khắc này, phía trước tử khí đã bị tử ảnh hồn quái bài không rất nhiều, khiến cho lộ thần có thể liếc thấy quái vật khổng lồ toàn cảnh. Lộ thần ngẩng đầu nhìn lại, đầu mi nhịn không được địa nhảy lên một chút. Mặc dù trong lòng của hắn sớm đã dự liệu được, ẩn tàng hướng nồng đậm tử khí bên trong quái vật khổng lồ nhất định không tầm thường. Nhưng tránh thức kiến thức đến lúc, lộ thần hay là khó tránh khỏi có chút giật mình. Chỉ thấy phía trước, bạch cốt trắng như tuyết, kính quang lấp lóe, diệu nhân mát, đúng là một tòa hùng vĩ trang nghiêm mà quỷ dị kinh khủng Lân Phiến Cốt Sơn. Lân phiến cốt sơn bên trên mỗi một khối lân phiến, so với cánh cửa còn muốn lớn chút, mà mỗi một khối lân phiến đều bóng loáng như gương, khiến cho mỗi một khối lân phiến rõ ràng vô cùng chiếu rọi ra một cái lộ thần cùng một cái tử ảnh. Hồn quái tới, lộ thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có mấy trăm cái chính mình đánh thẳng lượng tới. Đồng thời lại có mấy trăm cái tử ảnh hồn quái cũng lẳng lặng xem chính mình. Một màn này, biểu lộ ra khá là quỷ dị. Lại tập trung nhìn vào, lân phiến cốt sơn cũng không phải là từ ngàn vạn bạch cốt trồng chất mà thành. Mà chính là một bộ hoàn chỉnh hình rắn yêu thú khung xương xoay quanh mà thành. Đây là nhất tôn hình rắn yêu thú không biết đã chết đi nhiều thiếu niên đầu. To lớn yêu khu bên trong huyết nhục tựa hồ cũng hư thối rớt. Nhưng lân phiến lại là hoàn chỉnh khoác đảo lộn tại thân tiến lên hiện nay nó vẻn vẹn chỉ là xoay. Quanh mà nằm khung xương, liền có cao hơn 10 trượng, hình như một tòa to lớn trang nghiêm cốt sơn. Nếu như tôn này hình rắn yêu thú còn sinh hoạt, du động mở rộng, chỉ sợ có hơn 100 trượng dài, đứng tại lân phiến bạch cốt sơn xuống. Lộ thần chỉ cảm thấy mình tựa như một cái hơi tiểu nhân côn trùng. Cường đại yêu thú cuối cùng đã chết đi, chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Lộ thần định thần, than nhẹ một tiếng, trước đó có nồng đậm tử khí cách trở, khiến cho hắn vô pháp cảm giác được quái vật khổng lồ. Giờ phút này đứng tại hình rắn yêu thú cốt sơn trước, lộ thần nếm thử lấy thức hải chi lực dò xét hướng cốt sơn. Đột nhiên ở giữa, một cỗ khủng bố cùng cực uy áp cùng băng hàn khí tức hàng lâm xuống, khiến cho hắn thức hải mãnh liệt chấn động, trong chớp mắt bao trùm lên một tầng ngân sắc xương hoa. Hắn thân thể run rẩy một hồi, sợi tóc, lông mi, y sam vân vân, vậy, khép kết, rung động, ngưng kết ra một mảnh ngân xương. Thức hải cùng thân thể như muốn không chịu nổi cường đại uy áp mà vỡ vụn rớt. Lại như muốn ngân sắc xương hoa hoàn toàn đóng băng. Lộ thần thần sắc hơi đổi. Liền tranh thủ tiêu tán ra thức hải chi lực đều thu hồi. Theo thức hải chi lực thu hồi. Theo lân phiến cốt sơn bên trong buông xuống với hắn thức hải cùng thân thể khủng bố uy áp cùng. Băng hàn khí tức đột nhiên biến mất hầu như không còn. Nếu không phải hình rắn yêu thú khung xương nhất động bất động, mà khung xương bên trong một điểm sinh cơ cũng không có. Vừa mới một sát na, tôn này hình rắn yêu thú tựa như đột nhiên sống lại. Lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, chỉ có nếm thử qua cảm giác cốt sơn mới có khủng bố uy áp cùng băng hàn khí tức buông xuống. Nếu như không phải chủ động qua xúc động điều tra cốt sơn, liền sẽ không bị khủng bố uy áp cùng băng hàn khí tức xâm nhập. Ngay tại lộ thần lấy thức hải chi lực dò xét hình rắn yêu thú khung xương thời điểm, tử ảnh hồn quái ngay tại một bên lẳng lặng địa xem chừng. nhìn thấy Lộ Thần kinh ngạc, Tử Ảnh hồn quái khóe miệng giống như hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tử Ảnh hồn quái phảng phất biết hình rắn yêu thú Cốt Sơn một chút bí mật, nhưng nó tựa hồ cũng là cố ý không có nhắc nhở Lộ Thần. Lộ Thần mắt sáng lên, mặc dù chú ý tới Tử Ảnh hồn quái khóe miệng một sợi nụ cười, nhưng lại không có cùng Tử Ảnh hồn quái nói thêm cái gì. Dù sao Tử Ảnh hồn quái không có nhất định phải nói cho hắn biết chức trách. Huống hồ hắn cũng không có nhận thực chất thương tổn, giờ phút này biết hình rắn yêu thú Cốt Sơn lợi hại. Lộ Thần không tiếp tục tùy tiện nếm thử lấy thức hải chi lực dò xét Cốt Sơn. Cẩn thận dò xét Cốt Sơn liếc một chút, Lộ Thần chợt phát hiện, hình rắn yêu thú yêu khu bên trong huyết nhục thực tịnh không có hư thối rớt, mà chính là cùng phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú một dạng. Tại tử khí bên trong sinh ra bạch cốt hóa dị biến. Xác chết dung nhập tử khí về sau, sẽ bị thôn phệ chỉ khí huyết, biến thành một bộ hài cốt. Lộ Thần lấy tử khí chảm sát thiên ống thông gió nhị động chủ sa dục lúc, phát hiện điểm này, mà trước mắt tôn này hình rắn yêu thú hiển nhiên khác biệt tầm thường. Lộ Thần không nghĩ ra vì sao, lại tiếp tục quan sát, chỉ gặp còn có hết lần này tới lần khác băng hàn vân vụ trôi nổi quanh quẩn hướng hình rắn yêu thú Cốt Sơn bốn phía. Vừa mới hắn lấy thức hải chi lực dò xét Cốt Sơn lúc, ý muốn đóng băng thức hải băng hàn khí tức tựa hồ liền đến từ trước mắt đây, là hết lần này tới lần khác băng hàn vân vụ. Có lẽ là Tử Ảnh hồn quái có ý hành động. Lộ Thần giờ phút này chỗ vị trí vừa lúc có thể chỉ lãm băng hàn vân vụ kỳ diệu. Thuận băng hàn vân vụ, ánh mắt của hắn hướng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy hết lần này tới lần khác băng hàn vân vụ chính từ nơi không xa chậm rãi liên tục không ngừng hướng hình rắn yêu thú Cốt Sơn tiêu tán tới. Nguyên lai băng hàn vân vụ là có ngọn nguồn. Ngọn nguồn chính là Lộ Thần lúc trước nhìn thấy trùy hình thạch trụ. Chỉ gặp trùy hình thạch trụ đỉnh đầu bên trên, lăng không lưu động một khỏa trong suốt sáng long lanh lăng hình băng tinh. Lộ Thần trong lòng nhất động, hắn mặc dù không biết lăng hình băng tinh cụ thể là vật gì, nhưng chỉ là theo lăng hình băng tinh bên trên tiêu tán ra một sợi băng hàn vân vụ liền có thể đóng băng hắn thức hải, chỉ này một điểm, đủ để gặp lăng hình băng tinh cường đại uy lực cùng chỗ bất phàm. Tất nhiên là một kiện cực chân quý thiên tài địa bảo. Không qua hắn căn bản không có biện pháp thu hồi lăng hình băng tinh. Huống chi hắn nếu thật muốn thu lấy lăng hình băng tinh, một bên Tử Ảnh hồn quái đoán chừng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ức chế trong lòng suy nghĩ, Lộ Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục cẩn thận dò xét hình rắn yêu thú Cốt Sơn. Lúc này mới phát hiện, hình rắn yêu thú thân thể bên trong huyết nhục tịnh không có toàn bộ bạch cốt hóa, còn có một số bình thường huyết nhục, mà bạch cốt hóa huyết nhục cùng bình thường máu thịt bên trong đều là ẩn nồng đậm băng hàn chi lực. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến, hoặc do chính là theo lăng hình băng tinh bên trên tiêu tán ra đến băng hàn vân vụ bên trong ẩn cường đại băng hàn chi lực bảo trì yêu thú thân thể sẽ không mục nát rớt. Lộ Thần còn muốn quan sát tỉ mỉ một hồi, đúng lúc này cổ linh lung thanh âm theo Cốt Sơn đỉnh đầu truyền đến, mau mau dẫn hắn lên. Cổ linh lung nói, hơi thở có chút suy yếu, vừa mới Lộ Thần chỉ lo dò xét hình rắn yêu thú Cốt Sơn, không có tận lực đi tìm cổ linh lung thân ảnh, là lấy không có thứ nhất thời gian nhìn thấy cổ linh lung. Giờ phút này theo danh vọng qua, chỉ thấy hình rắn yêu thú Cốt Sơn phía trên là hình rắn yêu thú cự đại đầu lâu, bên trên có một cái lam quan chân trần thiếu nữ, chính là Lộ Thần đã có ít nguyệt không thấy cổ linh lung. Nàng giờ phút này đã biến ảo trưởng thành hình, mà không phải một đầu cá nhỏ. Lúc trước Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, U Nặc ba người cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm nghĩ cách cứu viện lộ thần. Đám người đường về bên trong, Cổ Linh Lung nửa đường vội vã rời đi. Lúc đó Cổ Linh Lung cũng không có nói với lộ thần rõ ý muốn rời đi. Chỉ vội vàng hướng lộ thần bàn giao, nàng một tháng là sẽ quay về. Rút cuộc một mực trì hoãn đến bây giờ, Cổ Linh Lung trước sau chưa có trở lại Xích Hỏa Môn. Phản mà chính là lộ thần lần nữa tiến vào phệ cốt xâm lâm. Tìm được Cổ Linh Lung, Cổ Linh Lung một phen hiển nhiên là đối tử ảnh hồn quái nói. Thoại âm rơi xuống, tử ảnh hồn quái liền tóm lấy lộ thần bả vai, mang lộ thần cùng nhau bay lên hình rắn yêu thú cốt sơn. Cho dù là thực lực thấp nhất thanh ảnh hồn quái, cũng có được phi thiên chi lực. Huống chi là thực lực vô cùng cường đại tử ảnh hồn quái. Đây cũng là trước đó ác chiến bên trong. Tử ảnh hồn quái rõ ràng một mực ở thế yếu. Nhưng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ cũng là vô pháp bắt được nó một điểm duyên cớ. Bên tai một trận gió âm thanh gào thét. Trong đầu hơi có một sát na mê muội. Lộ thần định thần nhìn lại. Tử ảnh hồn quái đã mang chính mình đi vào hình rắn yêu thú cốt sơn cự đại đầu lâu tiến lên Cổ Linh Lung liền nhất động bất động ngồi xếp bằng tại phía trước 10 bước chỗ. Vừa lúc ở vào hình rắn yêu thú mi tâm, tại Cổ Linh Lung bên cạnh, còn có một cái kim sắc độc giác, chính là trước đó lộ thần dùng để thăm dò hắc ảnh hồn quái kim giác tê độc giác. Không có suy nghĩ nhiều kim giác tê độc giác sự tình. Lộ thần bỗng nhiên mày nhăn lại. Giờ phút này, Cổ Linh Lung sắc mặt tái nhợt. Tiêu tán ra long khí ba động hết sức yếu ớt. Nàng tựa hồ đang dốc hết toàn lực áp chế cái gì. Thấy thế, lộ thần trong lòng nhất động. Chẳng lẽ Cổ Linh Lung cũng đem tử khí đặt vào thể nội. Lúc trước chính mình lại vào phệ cốt xâm lâm lúc. Liền bởi vì luyện hóa thiên địa linh khí, đem tử khí đặt vào đan điền khí hải bên trong, rút cuộc tử khí thôn phệ khí huyết, khiến cho lộ thần nguy cơ sớm tối. Cổ Linh Lung thời khắc này tình hình, cùng hắn lúc ấy đem tử khí đặt vào đan điền khí hải tình hình không sai biệt lắm. Nhưng tử ảnh hồn quái hiển nhiên có thể khống chế tử khí. Cổ Linh Lung lại cùng tử ảnh hồn quái quan hệ hòa hợp. Cổ Linh Lung nếu thật là bị liên lụy hướng tử khí. Tử ảnh hồn quái không đến mức khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Lộ thần thanh âm trầm thấp rất nhiều. Một bên hỏi thăm, một bên bước nhanh về phía trước. Hắn không cho giải thích vươn một cái tay. Tóm chặt lấy Cổ Linh Lung hạo bạch cổ tay. Oanh, hắn thôi động bản nguyên long tinh. Bản nguyên long tinh bên trong tích xúc long khí như là mở cống hồng thủy. Tràn vào đến Cổ Linh Lung thể nội. Lộ thần một mặt độ nhập long khí. Một mặt hơi dò xét Cổ Linh Lung thời khắc này tình hình. Hắn lập tức phát hiện. Cổ Linh Lung thể nội long khí đã còn thừa không có mấy. Cổ Linh Lung có thể kiên trì đến bây giờ. Một mực là tại nghiền ép thể nội mỗi một tia long khí. Nếu là hắn đến chậm một bước nữa, hậu quả khó mà tưởng tượng. Theo long khí tràn vào, Cổ Linh Lung khí sắc, cùng khí tức ba động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng mặt tốt khôi phục. Lộ thần thấy thế, thoáng buông lỏng một hơi, nhưng y nguyên không dám xem thường. Cùng Cổ Linh Lung theo hắn bản nguyên long tinh bên trong hấp thu long khí so sánh. Lộ thần chủ động đem long khí độ hướng Cổ Linh Lung tốc độ đơn giản chậm như lão nghiêu phá xa. Mà lúc này, lộ thần cùng Cổ Linh Lung thân thể tiếp xúc. Cổ Linh Lung lại là không có chủ động theo lộ thần bản nguyên long tinh bên trong hấp thu long khí. Có thể thấy được Cổ Linh Lung đã đến vô pháp phân thần cấp độ. Lộ thần thông suốt nhiên minh bạch. Vì sao Cổ Linh Lung một mực không có hiện thân thể gần chính mình? Nàng căn bản vô pháp phân thần, thậm chí chỉ có thể nhất động bất động ngồi xếp bằng hình rắn yêu thú đầu lâu tiến lên nghĩ đến đây. Là, lộ thần chuyển qua ánh mắt, xem tử ảnh hồn quái liếc một chút, lộ thần thanh tịnh trong đôi mắt, xuất ra nhàn nhạt lãnh ý. Cổ Linh Lung một mực không có trả lời lộ thần đặt câu hỏi. Lộ thần hướng Tử Ảnh Hồn Quái nói, ta cần biết nơi này trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói rất dài dòng, Tử Ảnh Hồn Quái nói, vậy liền nói ngắn gọn. Lộ thần ngữ khí lạnh lùng, Tử Ảnh Hồn Quái trầm ngâm một chút, hướng lộ thần giải thích nói, ta hướng cổ cô nương phát ra thỉnh cầu, cổ cô nương là vì giúp ta mới có thể lâm vào hiện nay cục diện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.